Người kia đứng chắp tay, áo tím bay phấp phới. Ở trên đỉnh đầu hắn có một đại ấn chừng một thước vuông, trông rất cổ xưa, khí thế bàng bạc. Chuyện này là thế nào? Trong lòng của Diệp Phàm cảm thấy giật mình. Hắn nhìn thấy trên mỗi ngọn thánh sơn đều có một người xuất hiện. Các loại khí như chuông, tháp, ấn, khó tế luyện nhất cũng đã trở thành vũ khí của bọn họ. Căn bản vào tình hình hiện nay mà nói, thì bọn họ đều là những nhân vật bất phàm, có thể đã tu luyện tới cảnh giới cuối cùng mà con người có thể tu luyện. Khẳng định loại thành tựu này muốn đạt được thì vô cùng khó khăn. Theo truyền thuyết, không phải tuyệt đại cao thủ thì không thể trở thành hoang nô. Những người có thể dùng các loại khí như chuông, tháp, ấn làm vũ khí này, ngày xưa đều là những nhân vật kinh thiên động địa, có khi có thể tìm được trong sách cổ. Diệp Phàm nhanh chóng trở về bên cạnh thần tuyển, hắn muốn hoàn toàn khôi phục sức sống, bèn hái hai trái cây màu vàng kim xuống. Dòng năng lượng màu vàng kim như một con suối nhỏ đang tuôn chảy không ngừng trong tấm thân huyết nhục của hắn. Thân thể của hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, năng lượng màu vàng kim tràn ra ngoài cơ thể, không để hắn quang vàng lấp lánh, giống như được đúc thành từ ngọc bích, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Cơ thể hoàn toàn khôi phục, thần huy lấp lánh. Lúc này Diệp Phàm lại một lần nữa trở thành một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn cảm giác được thần lực cường đại, sinh mệnh tinh khí đang sôi trào, cuồn cuộn như biển lớn, sôi trào mạnh liệt. Lục phủ ngũ tạng của hắn có thần huy lấp lánh, trong sáng, thánh khiết. Xương cốt cũng rực rỡ sáng ngời, có thần hoa ngưng tụ. Da thịt của hắn tỏa ra màu sắc óng ánh vô cùng, căn bản không giống thân thể phàm nhân mà giống như một vị thần để người khác cúng tế. Điều này làm cho hắn không khỏi vui mừng. Tổng cộng Diệp Phàm đã dùng 4 trái thánh quả màu vàng. Hắn có cảm giác mình đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Thân thể trong sáng thánh khiết giống như thần khí lấp lánh, chỉ hơi giơ tay nhấc chân, thần lực đã dâng trào. Hắn cảm thấy thân thể mạnh mẽ hơn không ít. Dưới vực sâu vô tận, lực lượng của hoang quả nhiên đáng sợ. Ngay cả thánh địa và thái cổ thế gia cũng không thể làm gì được. Trên thế gian này chỉ có thánh quả mới xua tan được. Chẳng trách nó từ xưa tới nay giành chấn đồng hoang. Quả nhiên là thánh dược. Sau khi tiến vào thái cổ cấm địa, chỉ có một bộ bạch cốt thôi mà đã khiến cho mười mấy tên kỵ sĩ cường đại mất mạng. Từ đó có thể tưởng tượng lực lượng của hoang đáng sợ tới mức nào. Sự công kích của hoang còn làm cho Diệp Phàm cảm thấy kinh khủng hơn. Khí tức hoàng bị nhiễm trên người hắn càng nhiều. Nếu không phải hắn là người thái cổ, thánh thể, thì cộng với ăn thêm thánh dược, uống thêm thần tuyển, thì đã mất mạng từ lâu. Ở bên cạnh hang của độc trùng thường có giải dược. Câu nói này quả nhìn có đạo lý riêng của nó. Nơi sinh mệnh cấm địa này vô cùng yêu tà, thế nhưng thường là nơi tuyệt địa sẽ có thánh dược, đúng là điều làm người khác phải kinh thán. Đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân, thì cũng nên tìm cách đề cao thực lực của mình rồi. Diệp Phàm trong lòng vô cùng kích động. Hắn đã có thánh dược, tức là hắn có trợ lực để đột phá. Nhưng mà khi hắn nhìn hình bóng của mình ở trong hồ nước, hắn thấy mình đã trẻ đi. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, dường như đã nhỏ lại một chút, chỉ còn là một thiếu niên 13-14 tuổi, gương mặt thanh tú, mang thêm vài phần non nớt. Diệp Phàm rên rỉ nói, đồ liệt tổ liệt tông nhà ngươi, ăn một trái thánh dược, thì lại phải biến thành trẻ con non nớt hay sao? Đây đúng là hậu quả vô cùng đáng sợ. Hắn sờn cả tóc gáy. Nếu như ở trong thái cổ thâm uyên mà biến thành trẻ con, thì đây đúng là một trò đùa vô cùng lớn. Ông nội nhà ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu. Hắn vẫn không tìm được biện pháp nào hóa giải tình trạng này. Điều làm cho Diệp Phàm đau đầu vô cùng. Bên cạnh hồ nước chỉ có 11 cây tiểu thụ. Lúc này còn lại 7 quả, hào quang lấp lánh. Hương thơm đưa tới tận mũi, làm cho người khác vô cùng say mê. Có cách rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vài nét bút đơn giản được ghi lại trong đạo kinh. Đó là một loại cổ pháp đơn giản. Lấy khí trấn áp bản thân, cho đến khi biến thành vĩnh hằng. Lấy đỉnh trấn áp bản thân, sau đó dùng thánh dược. Như vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà hắn không dám ở đây mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ chết mà không có đất chôn thân. Diệp Phàm lấy ra mấy cái hộp ngọc, ngặt mấy trái thánh quả xuống, cẩn thận từng chút một đặt vào trong đó. Hắn cảm giác như mình đang nâng 7 tòa thần tàng, sau đó cẩn thận cất giữ. Đây là thánh dược để tu luyện thái cổ thánh thể, cho nên không được phép có sự sai lầm. Mọi việc đã hoàn thành. Hắn thở dài một cái, lần mạo hiểm này trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng thành công. Nghĩ đến Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang thánh địa, bà phè nhân mã hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn cũng không thể nào thoát. Hắn cảm thấy việc hái thánh dược đúng là khó khăn, nhưng trong lòng thì lại không ngăn được sự mừng rỡ. Diệp Phàm đứng dậy nhìn sang 7 ngọn thánh sơn khác, tự nói, bản thân của hắn rất muốn hái toàn bộ 7 loại thánh dược khác. Nếu được như vậy, sau này tu luyện thái cổ thánh thể sẽ không còn trở ngại gì nữa. Rất có thể hắn sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhưng mà bây giờ xem ra chỉ sợ không có cách nào đạt thành nguyện vọng rồi. Trên mỗi ngọn thánh sơn đều có hoang nô canh gác. Đây là thân thể bằng máu bằng thịt, bọn họ có khi còn kinh khủng hơn thiên tuyển thánh nữ nhiều. Diệp Phàm cũng không dám nhận định rằng Khối Lục Đồng sẽ chủ động bảo vệ hắn, chưa chắc đã có may mắn lần thứ hai đâu. Nếu như những hoàng đồ này trực tiếp ra tay với hắn, thì hắn chết còn không biết chết thế nào. Đúng là tất cả rất muốn biết hình dạng của những loại thánh dược kia. Diệp Phàm tự nói, trên mỗi ngọn thánh sơn đều có một loại thánh dược. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Là ai đã trồng ra chúng? Là ai đã phát hiện chúng đầu tiên? Nơi này đã trải qua vô tận năm tháng rồi. Trong quá khứ xa xôi, nơi này là một nơi như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm cảm thấy ở thời thái cổ, có khi hơn nửa là miền cực lạc. Không thì tại sao lại có thần tuyền và thánh thụ? Chắc chắn phải xảy ra biến cố gì đó mới hình thành nền thái cổ cấm địa. Sau đó, hắn nghĩ tới lời nói của Lão Phong Tử. Lão Phong Tử điên cuồng bị thường kia từng nói. Nói lại tới rồi, đây là có ý nghĩa gì? Diệp Phàm nhìn một ngọn thánh sơn xảy ra phía xa xa. Nơi đó bạch cốt đang trắng xóa. Ngay cả những ngọn núi khác cũng như vậy. Bạch cốt không ngừng bò lên từ vực sâu, chất thành một ngọn cốt sơn nhỏ nhỏ. Chiếc quan tài lớn bằng đồng thau đã bị bạch cốt bao phủ rồi. Có chuyện gì xảy ra mà nó lại ở trên thánh sơn? Chẳng lẽ do những hoang nô này làm ra? Bọn họ e ngại điều gì đó, cho nên mới không cho nó ở dưới vực sâu. Trong lòng Diệp Phàm ngập tràn sự nghi vấn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn cũng không muốn trì hoãn, nhặt cái ngọc tịnh bình nằm cách đó không xa. Nó dài không quá bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, giống như được điều khắc thành từ dương chỉ mỹ ngọc. Đây là bảo vật của Diệu Quang Thánh Địa, hắn được tạo từ đạo lăng giao cho. Bên trong nó có một không gian, có thể chứa đựng được một ngọn núi lớn. Muốn bảo hắn dùng cái này để đựng thần tuyền. Lúc này, Ngọc Tịnh Bình đã ảm đạm đi không ít. Thần hà nội điểm, hoa văn trên bề mặt thì mơ hồ, dường như sắp biến mất. Bảo vật này không phải bị lực lượng yêu tà của thái cổ cấm địa phá hủy rồi đấy chứ? Diệp Phàm cầm Ngọc Tịnh Bình trong tay, đến hồ nước, nghiêng lọ nước để nước chảy vào trong. Trông thì nhỏ như vậy, nhưng Ngọc Tịnh Bình không dễ đẩy ngay. Diệp Phàm phải thu được tới 7-8 lít nước. Điều này làm hắn mừng rỡ. Mặc dù nó không quý giá như thánh dược, nhưng nó cũng được gọi là thần tuyển. Còn mẹ nó chứ, không phải người có thể chứa được một ngọn núi sao? Sao tới bây giờ đã đầy rồi? Hắn phỏng đoán. Khi chỉ chứa được khoảng trên chục lít thần tuyển, thì Ngọc Tịnh Bình đã đầy mất. Cho đến khi không cách nào đựng được nữa, Diệp Phàm mới đứng lên, đi tới 11 cây tiểu thụ, ngắt một nắm lá kim, để vào trong miệng chai, mà nhai. Chỉ như vậy, thôi, hắn cũng cảm giác được linh lực cường đại. Nếu như gặp phải hạng người tham lam, nhất định sẽ nhổ tận gốc mấy cây tiểu thụ này. Diệp Phàm không muốn phung phí của trời. Thần bộc thì chỉ có thể sống ở bên cạnh thần tuyền. Hắn không muốn làm việc phá hủy hoàn toàn. Có khi sau này còn có thể đến đây hái thánh dược phèn nữa. Hắn chỉ ngắt lấy lá cây, cắm vào trong Ngọc Tịnh Bình rồi đi xuống dưới núi. Sau khi đi được một khoảng, Diệp Phàm phát hiện ra một cái từ đồng bát quái kính. Đây là vũ khí của Khương Hán Trung, trưởng lão của Khương gia. Lúc này nó cũng ảm đạm nằm trên đống loạn thạch. Vũ khí do tù sĩ cảnh giới siêu việt bỉ ngạn tế luyện thành không phải là chuyện đùa. Trước đây không lâu, hắn đã từng tận mắt thấy uy lực đáng sợ của tử đồng kính, làm cho nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, thần quang rực rỡ, thần lực mãnh liệt cuộn trào như đại dương. Diệp Phàm nhặt cái tử đồng kính lên rồi nói, nó cũng giống như Ngọc Tịnh Bình, thần hà nội liễm, đạo văn đã mơ hồ, không biết sau khi đi ra khỏi thái cổ cấm địa có phục hồi lại được hay không. Cách đó không xa còn có một cái tiền là tán. Đây chính là vũ khí của Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong. Tuy đã bị thiên tuyền thánh nữ đánh thủng, nhưng Diệp Phàm vẫn thủ lấy. Sau khi ở chỗ này tìm tòi kỹ lưỡng một phen, không còn phát hiện gì khác, Diệp Phàm nhanh chóng lao về phía chân núi. Hắn không dám dừng lại một khắc, hắn chỉ mới khôi phục thanh xuân, cho nên không muốn bị biến thành giả nua thêm một lần nữa. Không thể theo đường cũ để trở về. Khương gia, Cơ gia, Diệu Quang Thánh Địa